Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3325, đánh giết Vu Phàm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Lục minh chiến lực, càng tăng lên một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, bá thần thương hoành không? Cùng lão giả đối oanh một chiêu. Lão giả thân hình nhanh lùi lại. Thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt của hắn, tất cả đều là kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước đó đại chiến, Lục Minh lại còn không có thi triển toàn lực, còn che giấu thực lực. Đây là cái gì yêu nghiệt quái vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, lão giả không dám chút nào ham chiến. Muốn chạy trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, chung quanh hắn, có âm dương thần đồng biến thành sợi tơ phù văn. Gắt gao hướng về hắn quấn quanh đi. Những cái này sợi tơ phù văn có đáng sợ uy lực. Nếu như một cái thần vương bát trọng, chỉ sợ trực tiếp muốn bị sợi tơ phù văn cắt đứt thành mảnh vỡ. Lão giả chung quanh thân thể thần lực không ngừng chấn động, kém chút bị cắt mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi hôm nay chạy không được. Giết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Thể nội lượng tự quyết bên trong, thần lực điên cuồng tràn vào Lục Minh thể nội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong, Lục Minh đỉnh đầu, một vòng mặt trời, một vòng mặt trăng, nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trời cùng mặt trăng, hướng về lão giả trấn áp mà xuống. Đồng thời, chúa tể chi môn cũng oanh kích mà xuống. Đọc truyện, anh nợ em một câu yêu thương. Tại https. Choang Kiwatui, nét, mà Lục Minh vung vầy bá thần thương, thi triển chiến thần kích, giết tới, bản nguyên bí thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả phát ra một tiếng tuyệt vọng mà không thể tưởng tượng nổi giống to. Kiệt lực đối kháng, nhưng là hắn kết cục, đã định trước, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, liên tiếp oanh minh, lão giả ho ra đầy máu. Thân thể bay ngang ra ngoài, bị trọng thương, anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, âm dương thần đồng biến thành sợi tơ phù văn, quấn chặt lấy lão giả. Lão giả đã bị trọng thương, căn bản ngăn không được, bị sợi tơ phù văn cắt đứt thành mảnh vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, một thân một mình đánh chết một tôn đỉnh phong thần vương. Mặc dù chỉ là thông thường đỉnh phong thần vương, nhưng là đủ để chứng minh Lục Minh cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, đỉnh phong thần vương, ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, đó là Kim gia, Tần gia những gia chủ này cấp bậc nhân vật, chúa tể một phương, mà Lục Minh, đã trưởng thành đến một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên bí thuật, nhiều như vậy bản nguyên bí thuật. Vu Phàm kém chút hù chết, trong mắt trừng tròn vo, hướng về Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh thu hồi tất cả bản nguyên bí thuật, thân thể thu nhỏ lên, hóa thành thái độ bình thường, cảm giác có hạn mỏi mệt, vẫn là vạn thần nghiêu bức a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không khỏi nghĩ đến, vạn thần thi triển ra nhiều như vậy loại bản nguyên bí thuật. Y nguyên mặt không đỏ tim không đập, anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn, nếu không phải có lượng tự quyết trợ giúp, căn bản làm không được. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước ra một bước, đi tới vạn thần bên người. Sát khí lạnh như băng, bao phủ Vu Phàm. Hiện tại, xem ai giết ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Vu Phàm. Lục Minh, ngươi dám giết ta, cha ta là quốc sư. Ngươi giết ta, bị cha ta biết rõ, ngươi liền chết chắc. Cùng ngươi tất cả có liên quan người đều muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm gầm thét, ánh mắt âm lãnh trừng mắt Lục Minh. Đến lúc này, hắn thế mà vẫn còn uy hiếp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi một người. Ta không dám giết ngươi. Giết ngươi, ai biết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Hừ, nói thật cho ngươi biết a, một lần này ta muốn giết ngươi. Cha ta cũng biết, nếu là ta chết đi, mà ngươi không chết, cha ta nhất định sẽ hoài nghi là ngươi làm. Hắn sẽ cầm xuống ngươi, xoát ngươi hồn, đến lúc đó tất cả chân tướng rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm tiếp tục uy hiếp. Lục Minh hơi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này đúng như là Vu Phàm nói tới. Vu Phàm muốn giết Lục Minh. Quốc sư khẳng định biết rõ. Một khi Vu Phàm chết ở chỗ này, quốc sư khẳng định hoài nghi là Lục Minh làm. Lấy quốc sư bá đạo, sự tình gì làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, như vậy thả Vu Phàm, không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã đắc tội Vu Phàm, còn giết quốc sư phủ nhiều cao thủ như vậy, coi như thả Vu Phàm, quốc sư cùng quốc sư phủ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, sao không giết? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh do dự, Vu Phàm cho rằng Lục Minh sợ không dám giết hắn, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Lục Minh, thiên phú của ngươi rất tốt, thực lực rất mạnh, so với ta những cái kia phế vật thủ hạ mạnh hơn nhiều. Miễn là ngươi đầu nhập vào ta, phát thệ về sau giúp ta làm việc, còn có, đưa ngươi trên người bảo vật giao cho ta, chuyện này ta liền có thể tính như vậy, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lục Minh kém chút cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Con hàng này làm sao ngu xuẩn như vậy? IQ cũng quá thấp rồi a, thật cho rằng bằng mấy câu liền có thể hù sợ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có gọi Lục Minh đầu nhập vào hắn, còn nhớ thương Lục Minh trên người bảo vật cùng cơ duyên đây. Thật là ngu có thể. Không có ý tứ, con người của ta có cái ưu điểm. Chính là không tin ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn giết ngươi. Cha ngươi làm sao ứng phó ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, sát khí lạnh như băng nồng đậm hết sức. Trong bàn tay hắn, xuất hiện một cây trường thương. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Vu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chân thiết cảm nhận được Lục Minh sát cơ. Vậy không phải nói mà thôi. Là thật muốn giết hắn. Hắn hoảng, sợ, kinh khủng, không bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Quyền thế, mỹ nhân, bảo vật, công pháp, thần tinh, ta cái gì đều cho ngươi. Không muốn, Vu Phàm cuồng loạn kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Lục Minh trường thương đã đâm ra ngoài. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Phàm đầu lâu bị xuyên thủng, linh hồn bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Người nói tất cả, ta sẽ dựa vào chính mình đoạt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, sau đó đem Vu Phàm chữ vật giới chỉ thu vào. Vạn thần, những người kia toàn bộ giết sạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, một tên cũng không để lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần nói, tốt, chúng ta đi đem những người kia chữ vật giới chỉ thu hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, sau đó, Lục Minh một mồi lửa đem Vu Phàm thi thể đốt thành cho bụi. Tiếp lấy đem quốc sư phủ hơn 30 cường giả chữ vật giới chỉ thu vào. Mà những thi thể này cũng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, chuyện này xác thực không thể để cho quốc sư biết rõ. Bằng không thì quốc sư nhất định sẽ phát cuồng. Xác định không có lưu lại sơ hở về sau. Bọn họ rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bay ra rất xa về sau. Lục Minh xuất ra Vu Phàm chữ vật giới chỉ. Chào mày, cuối cùng vung tay lên. Đem Vu Phàm chữ vật giới chỉ ném xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Vu Phàm chữ vật giới chỉ. Ai biết quốc sư có thể thông qua hay không, phương pháp gì cảm giác được. Mang ở trên người quá nguy hiểm. Về phần 36 cái quốc sư phủ cao thủ chữ vật giới chỉ. Lục Minh đem bảo vật bên trong đều chuyển rời đến hắn nhẫn chữ vật của mình bên trong. Về phần không chữ vật giới chỉ. Cũng cùng một chỗ ném xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Xử lý tốt về sau. Lục Minh mang theo vạn thần. Hướng về hắn và Minh Viên chiến tộc ước định địa phương tốt đi. Sau một thời gian ngắn. Lục Minh đi tới cùng Minh Viên chiến tộc ước định địa phương tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất xa, Lục Minh liền thấy Minh Viên chiến tộc. Chiến tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Viên chiến tộc cũng nhìn thấy Lục Minh. Nhìn thấy Lục Minh không sau đó. Toàn bộ đại hỉ, yên lòng. Trước đó Lục Minh một mình rời đi. Dẫn dắt rời đi nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc. Bọn họ phi thường lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này một mực tự trách không có bảo vệ tốt Lục Minh. Vạn nhất Lục Minh đã xảy ra chuyện gì? Sau khi đi ra ngoài, bọn họ không cách nào hướng Viên Tòng Viên Hoán bọn họ bàn giao. Ta không sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Vị này là, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Viên chiến tộc người nhìn về phía nhìn vạn thần. Hắn là ta mới quen đấy một vị bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thuận miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.